Đô thị Quỷ Vương, chương 265, lượt đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 5 của tuần cuộc chiến tranh giành bảng xếp hạng ở 6 bảng trong đấu trường ngầm cũng dần đến hồi kết, cụ thể tình hình mấy ngày qua như sau. Liên minh Osuma tham gia tổng cộng 6 người phân ra 6 bảng bao gồm Trọng Khoa, Hạo Nguyên, Trung Nghĩa. Ba người này chúng ta đã biết nên không nói gì thêm, nếu ai đã quên Trung Nghĩa thì xin nhắc lại đây là đồng bạn của Trọng Khoa, hắn ta là một tay đô con với chiều cao không cao lắm, chỉ 1m70 mà thôi. Tuy nhiên sức chiến đấu được so sánh là ngang bằng Trọng Khoa. Còn ba người nữa bao gồm Tiến Tom, Trung Lùn và Lệ Na. Tiến Tom một thanh niên 27 tuổi, bạn thân của Hạo Nguyên, từng vào tù vì tội giết người. Lý do hắn giết người là do những tên đốn mặt đã hiếp dâm em gái hắn đến mức bị tâm thần, một mình hắn tìm đến tận ổ của bọn hiếp dâm ấy toàn là những thằng sinh viên năm ba lười nhác dơ bẩn hôi hám. Một mình hắn dùng dao đâm chết hết 3 tên và 2 tên bị thương mất xương VT, tình tiết giảm nhẹ được ban cho Tiến Tôm khi hắn vì bức xúc dưới cái chết của em mình mà hung thủ cảnh sát chưa kịp điều tra ra thì hắn đã giết hung thủ. Do nhờ những chữ ký của Liên minh Osuma và các hộ gia đình vốn biết hắn là một kẻ ngoan hiền nên bản án được giảm còn 3 năm và không có bất cứ khoản đền bù nào. Thời gian sau khi ra tù, hắn trở về nơi mình sinh sống và hắn gia nhập vào Liên minh Osuma để được thẳng tay đánh những kẻ đốn mạc. Nhờ Tiến Tom mà không biết bao nhiêu vụ hiếp dâm tại quận Tuyên Phong đã được ngăn chặn. Trung Lùn năm nay 26 tuổi, thực chất không lùn, hắn cao tận 1m82. Là con trai của một nhà gia giáo trong khu, tuy nhiên từ bé lại thích học võ và đánh nhau với lũ côn đồ ngoài đường. Thành thói quen hắn gia nhập vào Liên minh Osuma để thỏa mãn niềm đánh và đám của hắn. Lần này hắn được Hạo Nguyên gọi tham gia đấu trường ngầm, cũng là nơi này hắn thường xuyên tham gia trải nghiệm trước khi đến với Liên minh Osuma. Lệ Na 25 tuổi, vốn ngoài Liên minh Osuma ra trong quận Tuyên Phong còn tồn tại một băng đảng toàn nữ nữa. Nhưng băng này lại chỉ có chưa đến 10 thành viên, và họ chẳng có xích mích quái gì đến Liên minh Osuma cả. Băng Mỹ Kiều, băng nhỏ này Lệ Na là đại tỷ trong đó. Căn bản thì Hạo Nguyên không hề muốn Lệ Na tham gia cái trò đấu trường này, nhưng cô ả đe dọa thành viên của Liên minh Osuma rằng nếu không cho cô tham gia thì đừng hòng bao giờ bà đây nấu cơm cho ăn. Thế là phải nghe, ả Lệ Na thích Tiến Tom nhá, chứ Hạo Nguyên đang quen bối bối em gái của Trọng Khoa. Hết mục của Liên minh Osuma. Đến lượt Cerberus, Cerberus căn bản ba anh em nhà họ Hứa này chỉ có ba anh em nhà họ tham gia mà thôi. Được phân ra ba bảng khác nhau là ACE, VH Long Bang ngoài 40 chiến binh trong đó có Urbai, Xuân Tiến, Quang Định, Brody Jenner, Tiger, Bạch Vân là những nhân vật chủ chốt. Với cái số lượng đông như thế, ngay từ vòng đầu tiên Hắc Long Bang đã gặp nhau và đấm nhau sống chết ngay tại vòng loại rồi. Người vào được vòng tiếp theo vẫn là 6 cái tên mạnh mẽ kể trên. 6 người này có thực lực mạnh nhất trong đội chiến binh của Thu Phong. Trước khi về Nam hắn đã dặn trước rằng 6 người họ không được chung một bảng. Phải phân ra để đụng độ với Trọng Khoa hay Hứa Tử Lệ càng tốt. Tuy nhiên do lượt đăng ký không thể công bố thí sinh nào ở bảng nào. Bạch Vân và Ơ Bai trực tiếp đi hỏi Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa họ ở bảng nào và hai người họ đăng ký vào bảng đó. Và giờ chúng ta có 6 vòng bảng đang đấu trận giành ngôi vương của 6 bảng như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 cặp đấu, bảng A Bạch Vân vs Hứa Tử Lệ, bảng B Tiger vs Hạo Nguyên, bảng C Hứa Tiêu Dĩnh vs Lệ Na, bảng D Urbai vs Trọng Khoa, bảng E Hứa Liên Hạo vs Trung Nghĩa, bảng F Tiến Tom vs Xuân Tiến. Phải nói sao nhỉ, khá là nhiều người của Hắc Long Bang rớt đài, chỉ còn lại 4 người trong 6 bảng đấu cuối. Cerberus giữ nguyên thành tích bất bại từ đầu đến giờ. Liên minh Osuma chỉ giữ lại được Lệ Na, Hạo Nguyên, Trọng Khoa và Trung Nghĩa. Sau mấy ngày qua trận đấu này dành cho 12 người mạnh nhất bảng tính đến thời điểm hiện tại. Hắc Long Bang một bang hội mới nổi liệu có thể đánh thắng được những kẻ máu mặt như thế này không? À, trong cái bảng này xuất hiện Xuân Tiến. Phải nói Xuân Tiến khá là may mắn khi không đăng ký bảng E, cái bảng E lại dành cho Quang Định bạn hắn. Ở đó vừa gặp Hứa Liên Hạo vừa gặp Trung Nghĩa, đường quái nào cũng chết. Bảng F may thay chỉ có những kẻ vừa tầm so với Xuân Tiến. Điển hình như Tiến Tom chẳng hạn, hắn ta có sức chiến đấu ngang ngửa Xuân Tiến, tuy nhiên lại khá máu lạnh. Anh cả đang trên đường về cùng chị Lục và anh Trân. Boss về rồi à, ông chủ nhà mình về đúng ngày thật. Trong một căn phòng trên tầng 7 của trụ sở Hắc Long Bang. Nơi đó có 4 người đang tề tụ lại trên một bộ bàn ghế tiếp khách. Bạch Vân, Urbai, Xuân Tiến, Tiger. Bốn người này như đã nói hôm nay họ sẽ có một cuộc chiến chung kết của riêng mỗi họ để giành lấy ngôi vương của bảng. Thật đáng thất vọng khi đến vòng này chỉ còn mỗi bốn người bọn họ. Cũng may bốn người bốn bảng khác nhau, nếu không chẳng biết tình hình ra sao nữa. Tham gia hẳn 40 mạng, về cuối được còn 4 mạng. Dẫu biết tính tình Thu Phong không trách móc gì, anh ta chỉ cho người của mình đến đây va chạm thử lửa mà thôi. Nhưng trong lòng Bạch Vân lẫn Ơ Bai đều cảm thấy bứt rứt, thế quái nào mà mấy bọn kia tập cho lắm vào vẫn thua được cơ chứ. Thậm chí có một thằng còn thua con đàn bà chân yếu tay mềm hệt như lục nương mới cay. Chuẩn bị xe đón boss đi Tiger. Tiger giờ giống như cái chân sai vạch cho Bạch Vân vậy, sai đâu làm đó chẳng dám ý kiến. Bởi vì một phần lúc trước Tiger đánh gãy tay à ta, còn sau đó lại đi kè kè bên cạnh lục nương. Bạch Vân thấy chướng mắt quá nên cứ hễ có chuyện gì là sai thằng này, Tiger cũng chẳng dám cãi. Cãi thì ngon đánh lại Bạch Vân đi. Nói thì nói vậy thôi, boss về cái đầu lĩnh trong bang hội kẻ trên người dưới nếu biết đều phải nghênh đón. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Ơ Bai nghe theo Thu Phong không dẫn nhiều người theo, chỉ hắn và ba người kia đi mà thôi. Tức những kẻ đang ở vòng chung kết mới có tư cách mặt mũi đi đón boss về. Còn những kẻ khác ngồi đó mà đợi Thu Phong xử lý. Boss, anh cả, ông chủ, Thiên em về rồi à, vừa đáp xuống sân bay Thu Phong cùng với em trai và lão già khọm Tô Lâm đi trước. Lúc này trước mặt họ là mấy người Ơ Bai Bạch Vân đang đứng đợi. Tốt lắm, không có một dàn quân hùng hậu đứng đón, Thu Phong đỡ phải ngại, hắn thầm khen một tiếng trong đầu. Sau đó hắn quay sang phía sau thấy Lục Nương và Thành Chân suốt từ ngày hôm qua đến giờ như những kẻ thất thần. Chẳng nói chẳng rằng cứ im ỉm, đó là sau khi gặp bố già hắn họ liền như vậy. Cả Thu Phong và Quốc Thiên đều thắc mắc không biết ông già đã nói những gì mà khiến họ suy tư hơn một ngày trời. Về đến tận đây rồi vẫn không tập trung. Thôi thì kệ, đây là hai thủ hạ quan trọng nhất của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như hắn chấp nhận một phần tình cảm của mình với Lục Nương, hắn không ngu ngốc đến mức đi đánh thức họ khỏi mớ suy nghĩ, bởi quan trọng họ mới suy tính đến mức này. Không chỉ bốn người có mặt trong bảng chung kết mà có cả Gia Hưng, thân cũng là kẻ quan trọng trong bang hội, hắn cũng phải có nhiệm vụ đi đón ông chủ. Nhưng vừa ra tới sân bay đứng đợi hắn bỗng thấy một hình dáng quen thuộc. Quốc Thiên người anh em đã nhường vị trí này cho hắn. Gia Hưng ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều, chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, trầm ổn hơn. Làm việc hiệu quả hơi, là một cánh tay đắc lực của Thành Chân. Đi theo Thành Chân, Gia Hưng được chỉ tất tần tật về những mẹo vặt kinh nghiệm của Thành Chân. Do đó ngày hôm nay hắn có một cuộc sống tốt hơn là nhờ Quốc Thiên đã nhường vị trí này cho hắn. Nếu khi trước hắn khăng khăng nhường lại cho Quốc Thiên thì bây giờ cùng lắm hắn chỉ có một chân làm việc an nhàn sống qua ngày trong Hắc Long Bang mà thôi. Còn bây giờ hắn đang làm công việc hắn thích, đam mê của hắn gặt hái được ra tiền, ra niềm vui. Sau một thời gian ở trong Hắc Long Bang cuối cùng Gia Hưng cũng biết được rằng thì ra năm xưa Quốc Thiên chính là em trai thất lạc của ông chủ Thu Phong kia. Dẫu vậy nếu nó giữ vị ấy cộng thêm thân phận là em trai của ông chủ chắc chắn một điều rằng Quốc Thiên sẽ còn phất lên hơn cả hắn. Nhưng không, thằng bé vì vợ con bỏ tất cả để về nhà, nhường lại cho hắn vị trí này, để hắn như hôm nay. Quốc Thiên nói là sẽ quay về phụ giúp hắn, đó là điều Gia Hưng nghĩ. Thực chất Quốc Thiên về phụ anh trai mình, nhưng do xưa giờ Quốc Thiên và Gia Hưng cũng là một cặp bài khá là trùng rồi. Nên cũng có thể Quốc Thiên cùng Gia Hưng sẽ làm được gì đó nên chuyện. Cuối cùng thành viên Quỷ Lang cũng đã tề tụ đầy đủ. Ý nói hơn 200 người tham gia đầu quân dưới Hắc Long Bang. Anh Hưng, Thiên, dù thân phận Quốc Thiên bây giờ có khác hắn vẫn không quên người anh em này. Quốc Thiên chạy vồ đến ôm chầm lấy Gia Hưng. Khoảng thời gian qua có vài lần Quốc Thiên gọi điện cho Gia Hưng rủ hắn vào trong Nam cùng anh trai mình để thăm con hắn nhưng Gia Hưng không chịu. Bởi Lục Nương cũng đi, Thành Chân cũng đi, ở đây hắn thay thế vị trí hai người đó quản lý bang hội. Hắn đi rồi ai quản lý nơi này, hắn đi rồi hai kẻ cục xúc như Ơ Bai hay Bạch Vân sao mà quản nổi. Lâu quá anh em mình không gặp, bác già, giới thiệu với bác đây là, thôi tao khiếu, xếp chỗ ở cho tao chưa thằng Phong. Quốc Thiên hớn ha hớn hở giới thiệu đồng bạn của mình cho Tô Lâm thì bị ông ta đưa tay ra ngăn. Sau đó lão ta quay sang Thu Phong hỏi, đám xã hội đen này xưa giờ thật mà nói Tô Lâm không có một chút cảm tình nào. Cái nhà tù của ông ta cả tá đứa làm xã hội đen bố láo ăn cắp rồi vào đó đấy thôi. Sự xuất hiện của một người đàn ông lớn tuổi uy nghiêm đi bên cạnh hai anh em quyền lực nhất bang hội khiến đám người Ơ Bai thắc mắc đã lâu. Cho đến lúc Quốc Thiên lên tiếng gọi ông ta là bác thì lúc này người Hắc Long Bang như biết điều đều cúi xuống chào ông ta một tiếng. À Hưng, sắp xếp một phòng tại chung cư của Lục Nương cho bác Lâm nhé. Bác ấy sắp tới sẽ ở lại một thời gian. Thu Phong đơn giản một cách vô trách nhiệm đẩy việc sang đầu của Gia Hưng. Lục Nương đang bận, Thành Chân cũng bận, ơ bai thì chỉ biết đánh nhau, càng không nói đến Bạch Vân, nên hắn chỉ có thể nhờ người đắc lực nhất còn lại là Gia Hưng đi lo cái việc vặt này mà thôi. Cách chương.